Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 86 nhường. Bóng đá là 11 người trò chơi. Trọng yếu nhất không phải kỹ chiến thuật, mà là như thế nào để cái này 11 người đồng tâm hiệp lực. Thống nhất sở hữu cầu thủ tranh tài mạch suy nghĩ cùng sách lược. Đây là lúc trước trọng yếu nhất một hạng công tác chuẩn bị. Nhưng một tuần xong thi đấu phiền phức ngay tại ở căn bản sẽ không có đầy đủ thời gian lưu cho dự thi đội bóng đi chuẩn bị. Hai trận đấu ở giữa thường chỉ gian cách 3-4 ngày. Một trận kịch liệt trước nghiệp tranh tài sau thường cần chỉnh đốn 2 ngày. Lại tiến hành một ngày người huấn luyện cùng chuẩn bị chiến đấu. Lại nghênh đón trận tiếp theo tranh tài. Căn bản không có đầy đủ thời gian đi tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. Cũng vừa vặn là bởi vì như thế, cho nên chiến thuật hội nghị liền lộ ra rất là trọng yếu. Huấn luyện viên trưởng mượn cơ hội này, không chỉ có phải sâu xuống đất phân tích đối thủ, phân tích ra đối thủ ưu khuyết thế, dự đoán có thể sẽ xuất hiện tranh tài xu thế, đồng thời còn muốn đem mình đối trận đấu này ý nghĩ cùng sách lược toàn diện truyền đạt cho cầu thủ, để bọn hắn có thể tại trên sân bóng mặc kệ gặp đến bất kỳ tình huống gì, đều rõ ràng biết mình muốn làm thế nào, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là lý tưởng trạng thái dưới. Chân chính đến tranh tài, nhận được đối thủ ngăn chặn cùng phòng thủ về sau, cầu thủ châm đối tình huống khác nhau lý giải khác biệt, lựa chọn khác biệt. Thường liền sẽ tạo thành đội bóng tại trên sân bóng mạch suy nghĩ không thống nhất. Cái này cũng chỉ có thể dựa vào không ngừng rèn luyện, lẫn nhau thành lập được đầy đủ ăn ý. Dương là tại năm nay mùa hạ mới tiến vào Ajax. Đội 2 huấn luyện viên trưởng Van Basten đối với hắn sử dụng cũng tương đối đơn giản. Chính là đảm nhiệm bên phải đường đột kích thủ, mà đối với đội 1 kỹ chiến thuật, hắn hay là vô cùng lạ lẫm, nhất là đối với Ronald Koeman nhắc tới cầu thủ vị trí chạy. Đoàn đội phối hợp chờ hàng loạt sáo lộ, hắn đều cảm thấy 10 phần lạ lẫm, chỉ có thể mạnh nhớ, lại thông qua tranh tài cùng huấn luyện chậm rãi quan sát. May mắn, trước mắt hắn vẻn vẹn chỉ là một người dự khuyết, nhưng hắn vẫn là rất rõ ràng cảm thụ đến mình tại chiến thuật tố dưỡng phương diện thiếu thốn. Ronald Koeman nâng lên rất nhiều thứ, đội một cầu thủ đều là một điểm liên thông, nhưng Dương lại là nghe được không hiểu ra sao, xem ra rất bình thường có cần phải tăng cường một chút mình ở phương diện này tri thức. Tại trong hội nghị, Ronald Koeman cũng đặc biệt nhắc nhở Wesley Song, Van de Heyden chân phải năng lực không kém chuyện này. Cái này là trước kia cầu dò xét bộ môn 2 lần thi đấu chuẩn bị trước đều bỏ qua chi tiết. Nhưng Dương tại lúc trước tự mình nhắc nhở Luther Carroll. Từ phía sau khi xác nhận lập tức nói cho huấn luyện viên trưởng. Nhắc nhở xong về sau, Ronald Koeman hướng phía Dương nhẹ gật đầu. Mặc dù không có điểm danh, nhưng hiển nhiên cũng là công nhận Dương phát hiện. Phảng phất giống là nói, ngươi làm cố gắng ta đều thấy được. Chiến thuật khóa kết thúc về sau, huấn luyện viên tổ an bài tất cả mọi người đến phòng tập thể thao đi tiến hành đơn giản lực lượng. Huấn luyện, cơm trưa như trước vẫn là thống trong lúc nhất thời. Sau khi ăn xong mọi người riêng phần mình quay ngược về phòng nghỉ ngơi. Dương tự nhiên là lại ngon lành là ngủ một giấc. Tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong luyện 2 cái giờ sau, mới bị Schneider cho tỉnh lại. Buổi chiều trọng yếu nhất công việc chính là tranh tài chuẩn bị. Mỗi người đều cần tỉ mỉ chuẩn bị mình tranh tài vật phẩm. Từ quần áo chơi bóng, cầu vớ, cầu giày, đến một chút người vật dụng loại hình, đều cần tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng. Dương cũng tại lúc này dẫn tới mình quần áo chơi bóng số 99, bởi vì hắn là mùa giải bên trong vừa mới điều tiến vào đội 1. Cho nên không có mình chuyên môn quần áo chơi bóng dãy số. Chỉ có thể lâm thời dùng đại hào số. Tỉ như bạn bè ngoan cố của hắn Vermaelen cầm tới chính là 33 hào. một cái cho dù ai gặp đều biết là dự bị bên trong dự bị dãy số. Dương Dương thích nhất là thần tượng Ronaldo cùng Van Basten số 9 chiến bào. Nhưng cái này quần áo chơi bóng hiện tại xuyên tại Ibrahimovic trên thân. Coi như Dương Dương xử lý Thụy Điển tiền đạo, đứng xếp hàng cũng sắp xếp không đến trên người hắn. Lùi lại mà cầu việc khác, Dương Dương tại đội 2 xuyên số 21 quần áo chơi bóng trước mắt xuyên tại dự bị thủ môn Stekelenburg. Trên thân, Ajax 3 tên thủ môn theo thứ tự là số 1, số 21 cùng số 31. Dimmer tại đội 1 lâm thời mã số là 37. Bable là 39 hào, mà Dương Dương cũng vì dãy số xoắn suýt qua, về sau dứt khoát trực tiếp tới một cái lớn, tuyển số 99. Đây là một lần lâm thời khởi ý, chủ nếu là bởi vì Vermaelen là 33, 99 vừa vặn hắn gấp 3, chờ trở về mượn cơ hội này hào hào trêu chọc hắn. Mặt khác 99 đúng lúc là hai cái 9. Đại biểu cho Ronaldo cùng Van Basten hai vị này thần tượng. Thế là cứ như vậy, Ajax lớn nhất quần áo chơi bóng dãy số xinh xinh ở Dương Dương trong tay. Cầu dày, cầu vớ cùng hộ thối tấm loại hình, Dương Dương đều là trực tiếp dùng Ajax câu lạc bộ cung cấp huấn luyện trang bị. Đây đều là từ nhà tài trợ Adidas cung cấp, đội 1 cùng thanh niên thê đội đều như thế. Tương đối lớn điểm khác biệt ở chỗ, đội 1 còn vì một số thông thường chủ lực cùng trọng yếu cầu thủ cung cấp một cỗ Fiat xe con. Đây cũng là từ nhà tài trợ miễn phí cung cấp, nhưng Dương Dương trước mắt nhưng còn chưa tới cấp bậc này. Ibrahimovic cùng Maxwell đều có một cỗ, chỉ là Thụy Điển tiền đạo cơ bản đều ném ở câu lạc bộ. Chỉ kéo cái kia chiếc Porsche 911. Tận chức tận trách bảo vệ cho hắn kia phong cách nam tử Hán hình tượng. Tại chỉnh lý trang bị, chuẩn bị thời điểm tranh tài, Dương Dương cũng dần dần cảm nhận được đồng đội ở giữa không khí biến hóa. Đại chiến sắp đến, mỗi người đều là như lâm đại địch, liền ngay cả ngày bình thường tối nhảy thoát Ibrahimovic, hiện tại cũng đều trở nên trầm mặc ít nói. Một trận đấu, ngàn vạn euro. Ai dám chủ quan, lúc chạng vạng tối, fan bóng đá lần lượt đi vào Brugge Tây Ngoại ô Jan Bredel sân bóng. Tòa này dung lượng chỉ có 29.000 người sân bóng. Rất nhanh liền bị nhau nhau tràn vào dòng người chật ních. Sân khách tác chiến Ajax muốn tại sân khách cầm tới 3 phần. Bảo đảm tiểu tổ ra biên quyền, sân nhà tác chiến Brugge lại làm sao không muốn đánh bại đối thủ. Liều một fan kia hy vọng không lớn tấn cấp quyền, hay là tiểu tổ thứ 3 UEFA Cup đấu vòng loại tư cách. Cuồng nhiệt fan bóng đá rất nhanh liền chiếm cứ sân bóng tứ phía khán đài. Cùng Ajax huấn luyện viên trưởng, Brugge Uy huấn luyện viên trưởng Chen Soli cũng là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân. Từ 2000 năm bắt đầu chấp giáo Brugge, thành tích cũng không tệ. Trước mùa giải càng là trợ giúp câu lạc bộ cầm xuống xa cách 5 năm thi đấu vòng tròn quán quân. Bản mùa giải dã tâm bừng bừng muốn tại châu Âu trên sàn thi đấu có chỗ biểu hiện. Phần này dã tâm cũng tự nhiên phóng thích vì nhìn trên đài bị fan bóng đá cuồng nhiệt. Dương Dương là lần đầu tiên xuất hiện tại loại này mấy vạn người sân bóng bên trong tranh tài. Hắn tại kích động hưng phấn sau khi... nhiều ít cũng có chút thấp thỏm. Hắn đứng tại trên sân bóng, dương mắt chung quanh, nhìn trên đài khắp nơi đều là người. Tất cả đều là đang vì Brugge góp phần trợ uy. Bọn hắn phảng phất là muốn dùng la lên thanh âm đưa bóng trong sân mình thôn phệ. Cái này khiến hắn sinh ra một cỗ kính sợ. Nhưng kính sợ cũng không phải là sợ hãi. Dương Dương rất nhanh hít một hơi thật sâu, quét tới trong đầu những cái kia dư thừa suy nghĩ, nhanh chóng chạy hướng về phía mình đội huấn luyện nửa trang. Cảm giác như thế nào? Ibrahimovic cười ha hả hỏi, chớ nhìn hắn bình thường tùy tiện, nhưng thời khắc mấu chốt cũng là có mình tỉ mỉ một mặt. Dương Dương nhếch môi, cười ha ha, rất bình thường phức tạp, Bình thường, trận đấu thứ nhất đều là như thế này. Nhưng chờ ngươi quen thuộc về sau, ngươi sẽ thích được loại cảm giác này. Cảm giác gì? Đó chính là tại vạn chúng chú mục sân bóng bên trong. Trước mắt bao người, công phá bọn hắn cầu môn, để bọn hắn toàn tất cả câm miệng. Ibrahimovic không chỉ có nói, còn dương nanh múa vuốt vung hai tay. Phảng phất hắn đã dẫn bóng đồng dạng. Dương Dương khẳng định là không thể nào hiểu được cái này phong cách ý tưởng của nam nhân. Nhưng hắn tin tưởng, mỗi người đều sẽ có mình hóa giải phần nhân tình này tự cùng áp lực biện pháp. Có lẽ đây chính là Ibrahimovic biện pháp. Đừng có áp lực, Gamon, phía trước không phải còn có ta sao? Ta có tại, mặc kệ ngươi truyền cái gì cầu, cao thấp, gần xa, ta toàn diện đều có thể tiếp được. Yên tâm được rồi, Thụy Điển tiền đạo cười ha ha nói. Lời này hắn ban đầu ở thiên tài ngày hoạt động thời điểm cũng nói với Dương Dương qua một lần. Lúc ấy Dương Dương không tin, nhưng Thụy Điển tiền đạo thật làm được. Mà bây giờ lại nói, rõ ràng là muốn trợ giúp Dương Dương giảm sức ép. Bởi vì là tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng, Ajax sân khách khiêu chiến Brugge, AC Milan sân nhà nghênh chiến Celta Vigo. Cái này hai trận đấu là đồng thời tiến hành. Đương Ronald Koeman đưa ra bản thân xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm. Ở xa ý Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng đồng dạng bài xuất đội hình ra sân. Đồng thời rất nhanh được đưa đến Ajax chủ soái trong tay. Koeman vừa nhìn thấy AC Milan đội hình ra sân. Cả người đều nổi giận. Tức giận mắng Ancelotti một câu. Sớm tại lúc trước, Ancelotti đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc liền biểu thị. Mặc dù cuối tuần muốn đi trước Nhật Bản đánh Toyota Cup, nhưng AC Milan vẫn như cũ sẽ dốc toàn lực ứng phó. Để Ajax không cần lo lắng đen đỏ quân đoàn sẽ thả nước. Nhưng lời nói còn văng vẳng bên tai. Hiện tại Ancelotti lại bài xuất một bộ cơ hồ có thể nói là toàn dự bị đội hình. Thủ môn Abbiati là dự bị, hậu phòng tuyến Kalat, Lawson, Costacerta cùng Simic, thuần một sắc dự bị. Lão tướng Costacerta vừa mới khỏi bệnh tái xuất, giữa trận ngoại trừ Sidop là chủ lực bên ngoài. Redondo đã đả thương mấy năm, trận đấu này vậy mà lên. Một cái khác là Baruch, Kaka cùng Sergio đảm nhiệm song hộ công, đơn tiên phong là Borriello. Nhìn chung xuất ra đầu tiên 11 người, ngoại trừ Kaka cùng Sidop bên ngoài, vậy mà không có một cái nào là chủ lực cầu thủ. Cái này khiến Ronald Koeman làm sao không hận, nhưng hắn cũng xác thực không có cách nào. AC Milan đã nâng lên tiểu tổ đầu danh ra biên. Đối đãi trận đấu này vô dục vô cầu, ngược lại là cuối tuần Toyota Cup, bọn hắn là nhất định phải được. Nhường là chuyện trong dữ liệu. Mẹ nó, đây đều là một ít chuyện gì? Ronald Koeman tức giận mắng. Trận đấu này hắn như trước vẫn là bài xuất 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Le Bon, hậu phòng tuyến từ trái đến phải là Maxwell, Estil, Heitinga cùng Chabelsi, giữa trận kéo sau là De Jong, Van de Vaart cùng Schneider ở giữa. Phong tuyến bên trên cánh trái là Mitea, trung lộ Ibrahimovic, cánh phải là Wesley Song. 11 cầu thủ có thể nói đều là trước mắt Ajax lớn nhất sức cạnh tranh cầu thủ. Cũng là trước mắt Ronald Koeman đủ khả năng bài xuất tốt nhất công kích đội hình. Nhất là cánh phải Chabelsi tái xuất, thật to hóa giải Ajax cánh phải công thủ nguy cơ. Hiện tại duy nhất lo lắng chính là Chabelsi trạng thái đến cùng thế nào. Không có bất ngờ chính là Brugge khẳng định sẽ khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Cho nên trận đấu này đối Ajax tới nói lớn nhất khảo nghiệm chính là tiến công. Chỉ muốn tiến công có thể công phá Brugge phòng tuyến, kia trận đấu này liền thắng được hơn phân nửa. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.